Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 178, trong núi không lão hổ. Barbara gầm giọng nói ra. Nobu cùng Madam Gao nơi đó đồng dạng cảnh giác, lập tức đoạn mất cùng Wilson Fitz lui tới. Ba ngày này không còn bất luận cái gì mới nhân viên cùng hàng hóa vận đến Manhattan. Nobu co đầu rút cổ tại nơi ở của mình không ra. Madam Gao cùng Sawan thì biến mất tại SHIEL để giám sát bên trong. Wilson Fitz muốn rút lui. The Hand đồng dạng nghiêm túc, đi được tương đương gọn gàng. Lần này coi như Wilson Fitz muốn lại cùng khuyến khích Mao Tử huynh đệ. Khuyến khích The Hand gây sự, cũng tìm không thấy người. Wilson Fitz chạy, The Hand cùng Nobu ẩn núp, như là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Đại lão liên hợp cứ như vậy sụp đổ, bởi vì không có ban đầu thành công hợp tác, không có nhìn thấy thực tế lợi ích, không có bước đầu tín nhiệm. Aaron bọn người làm sự tình trên thực tế cũng không phải là rất nhiều, nhưng liền như là một cây xà beng, tìm được một cái điểm tựa, đè vào mấu chốt nhất vị trí, khiêu động lợi ích, càng khiêu động lòng người. Như thế lớn cái liên minh, mới vừa vặn ban đầu, miêu tả tương lai kế hoạch lớn, thật giống như hải thị thận lâu, gió thổi qua, cứ như vậy tán đi. Đám người này ngược lại là tỉnh táo. Aaron bĩu môi một cái nói, trong lòng cũng là đang lo lắng Madam Gao cùng Sawan lần nữa ẩn núp đến bóng ma bên trong, biến thành càng thêm nguy hiểm. Tùy theo mà đến, cũng liền để Hell Kitchen tình thế loạn hơn. Mặc dù không nghĩ nói như vậy, nhưng không có Wilson Fitz, còn có Ranskahop huynh đệ đám kia cặn bã hỗn đản đặt ở phía trên nhất, còn lại bang phái đều tại ngo ngoe muốn động. Mắt thấy Hell Kitchen liền muốn so với chúng ta hành động trước đó càng thêm náo nhiệt. Nói lời này chính là Punisher, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Wilson Fitz đầu này lão hổ không có, tự nhiên một đám con khỉ nhảy ra dự định làm yêu. Đương nhiên, Punisher là sẽ không cho rằng Hell Kitchen người cặn bã các đại lão là cái gì lão hổ. Aaron nghĩ nghĩ tiếp lời nói ra, mà ở trong đó, tất nhiên còn có Wilson Fitz trong bóng tối thúc đẩy. Nhìn xem Wilson Fitz làm giàu xử liền biết, đối với tên mập mạp chết bầm kia tới nói, cái này cũng không tính là gì tươi mới sáo lộ. Punisher tại Hell Kitchen chém giết vài chục năm, Wilson Fitz chiêu này, với hắn mà nói cũng không gọi mới mẻ. Cho nên nói đừng nhìn Wilson Fitz một bộ mãnh tướng huynh tạo hình, cùng đường phố máy tam quốc chí đại lão cường tráng cửa cuối boss, xem xét đã cảm thấy đây là một đường thô bạo tới. Nhưng kỳ thật người ta là cao cao cái kia loại hình nhân vật kiêu hùng, tâm hắc thủ hung ác, xảo trá đa dạng. Wilson Fitz làm như vậy đã là vì cho Punisher cùng hắn thần bí đoàn đội nhiều ít thêm chút mà lấp, xem như một cái nho nhỏ đánh trả, cũng là vì bình hành Hell Kitchen thế cục, suy yếu cái khác đại lão thực lực, bảo toàn chính mình, tiềm phục tại âm thầm, có lẽ còn có thể chiếm đoạt mấy cái pháo hôi đại lão địa bàn cùng sinh ý, làm hắn lần tổn thất này đền bù. Đối với vị này đại lão tới nói, thao tác thỏa đáng lời nói, chẳng những có thể hồi vốn, càng có thể có lợi nhuận, thậm chí còn có thể lợi nhuận tương đối khá. Bản thân Wilson Fitz tổn thất cũng không lớn, đơn giản một ít tầng dưới chót dưới tay cùng không nhiều tài chính. Nguồn cung cấp là The Hand, vận chuyển là Mao Tử huynh đệ, cuối cùng lấp pháo hôi cũng là Mao Tử huynh đệ. Wilson Fitz đơn giản tổn thất một chút nhân lực cùng tài chính, nhiều nhất tổn thất một thành viên đại tướng Bunai, nhưng bây giờ cũng không phải thủ hạ trung thành nhất, chỉ là phát hiện mới tiềm lực thôi. Muốn nói đau lòng, khẳng định không nhỏ, nhưng cũng chưa chắc có thể tới đau thấu tim gan trình độ. Wilson Fisk kỳ thật cũng không phải là không có lực phản kích. Chỉ là trực giác quá nhạy cảm, quá quả quyết, xem thời cơ quá nhanh, chạy trốn quá kịp thời thôi. Ai có thể nghĩ tới như thế cuồng mãnh tạo hình Wilson Fisk sẽ là loại này họa phong, nhìn thật làm cho người dễ dàng lóe eo, mà cũng chính là loại này trực giác bén nhạy mới khiến cho Wilson Fisk thuận lợi trốn qua một kiếp. Vị này còn không phải tương lai New York dưới mặt đất hoàng đế Kingpin. Thực lực hùng hậu, dưới tay năng nhân dị sĩ vô số, dậm chân một cái toàn bộ Manhattan đều muốn chấn bên trên ba chấn. Run bên trên ba run. Wilson Fisk mặc dù bây giờ thực lực so với Mao Tử huynh đệ còn mạnh hơn không ít, nhưng vẫn là cùng một cấp bậc. Đừng nhìn Aaron phát sầu làm sao soát Madam Gao, yêu sầu đến quả muốn lăn lộn đầy đất. Muốn nói soát hiện tại Wilson Fisk, căn bản sẽ không có khó khăn quá lớn. Có lẽ Wilson Fisk chính là có loại dự cảm này, mới khi biết Bunai dễ dàng được giải quyết đằng sau, cực kỳ quả quyết bước ra trở ra. Duy chỉ có The Hand tổn thất lớn nhất, cả người cả của hai mất, địa bàn cũng không có khai thác thành công. Đến tiếp sau kế hoạch lớn bị ngăn trở, chân chính xuất sư bất lợi, vì vậy cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn ngóc đầu trở lại. Càng quan trọng hơn là, lần này cũng căn bản còn chưa xong, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho Aaron. Hơn nữa cũng chỉ còn lại Aaron cái này một mục tiêu. Aaron ba lần bốn lượt tại nguy hiểm biên giới thăm dò The Hand, hấp dẫn ánh mắt cũng tốt, chủ động xuất kích cũng tốt, nói chung là phi thường thành công đem chính mình đẩy lên boss trước mặt. Muốn trực diện The Hand, bất quá đây là Aaron chính mình sự tình, không có cách nào đặt ở bề ngoài cùng bất luận kẻ nào nói rõ. Chỉ có thể tiếp tục âm thầm kế hoạch. Đối với Aaron ba người cùng Punisher cái này đoàn đội nhỏ tới nói, cơ bản mục tiêu đã đại khái hoàn thành, diệt trừ một cái Hell Kitchen sức sống xã hội đoàn thể, đánh tan một cái thực lực cường đại càng là tiềm lực cực lớn liên minh. Hiện tại đơn giản là đến tiếp sau công việc, cũng chính là Hell Kitchen rắn mất đầu, sắp đại loạn vấn đề. Không thể không nói, Wilson Fisk quả quyết, liên đới lấy The Hand như thế nhanh chóng rút lui, để Panzer bọn người thoáng buông xuống đề phòng. Chỉ cầm The Hand trở thành Wilson Fisk cùng một cấp bậc tồn tại, đã đánh chạy, cũng bất quá như thế thôi. Cho dù Elektra đều là như thế, The Hand cường đại, năm ngón tay thần bí, bất quá stick ngôn truyền, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đồng dạng cho rằng The Hand cũng không đáng giá coi trọng như vậy. Cho dù Elektra được chứng kiến Bakuto một ít năng lực, lúc này cũng bị trước mắt thành tích chỗ hòa tan. Xác thực Madam Gao cùng Sawan có thể là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng đây không phải còn có Punisher cùng Hawkeye, thậm chí còn có Aaron áp trận thế này. Cảm giác thanh này ổn đến một bút a. Elektra nào biết được, Aaron nếu là biết nàng loại suy nghĩ này, nhất định sẽ dùng trưởng giả giọng điệu khuyên bảo nàng không muốn như vậy, xâm phá. Cái này không phải cái gì nghiền ép cục, cái này mẹ nó căn bản thuận gió cục cũng không tính tốt a. Aaron bây giờ căn bản liền không có chút nào toàn thắng Madam Gao lòng tin. Nhiều lắm thì có điểm đánh một chút nhìn lực lượng, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Aaron như cũ thấp thỏm. The Hand phương diện, chúng ta vẫn như cũ không thể buông lỏng. Càng tương phản, chúng ta còn muốn càng thêm cảnh giác, đề phòng The Hand âm thầm phản kích. Cho nên Aaron cũng muốn tận lực nói thêm một ít The Hand, để mọi người không muốn phớt lờ. Tiếp xuống mới là nguy hiểm nhất cửa ải khó. Wilson Fisk bởi vì không biết S-H-I-E-L-D cùng cái nào đó xuyên Việt giả treo bức tham gia, mà một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Nhưng trái lại, Punisher cùng Barbara còn có Elektra, thậm chí bao gồm phía sau S-H-I-E-L-D D, cũng đồng dạng có chút đoán sai The Hand thực lực. Aaron để đám đồng bạn nhỏ nhất định phải cẩn thận The Hand. Đám người ngược lại là cũng đều nghe lọt được. Bất quá không giống như là Aaron như vậy như Lâm Đại Địch. Coi trọng trình độ vẫn là không quá đủ. Chỉ nói là sẽ để cho F, H, I, L, D cùng chây bảo trì tiếp tục chú ý. Nói tới chỗ này, cũng sẽ không thể nói thêm nữa. Aaron nghĩ thầm, còn muốn cần một lần nữa rút dây động rừng. Nghĩ biện pháp để The Hand lần nữa bạo lộ ra. Chủ động xuất kích, không thể để cho The Hand ngồi xổm bụi cỏ âm chính mình. Hơn nữa còn là không làm gì khác. Liền chuyên môn một cái tâm tư tính toán chính mình. Thực tình náo không được. Bất quá Punisher làm tại Hell Kitchen sinh sống vài chục năm người. Nói là tâm đã lạnh, chết lặng, chỉ có một cái, ác tức chảm, kiên trì. Nhưng người không phải cỏ cây, hoàn toàn không có ràng buộc cũng là không thể nào. Vì vậy vị này quan tâm nhất, vẫn là Hell Kitchen tình thế. Không phải vậy trước đó cùng Aaron mấy người tổ đội thời điểm. Cũng sẽ không bí mật mang theo nhiều như vậy hàng lậu. Mượn soát kinh nghiệm làm tên. Càn quét Hell Kitchen. Hiện tại mắt thấy Hell Kitchen lại muốn sai lầm. Mặc dù biết đây là Wilson Fisk tính toán. Nhưng đây cũng là dương mưu. Chính là coi là tốt Punisher sẽ không mặc kệ. Để không thể không tiếp chiêu. Punisher đối với Aaron ba người nói ra. The Hand lời nói. Liền tạm thời trước lấy tìm kiếm làm chủ. Hell Kitchen vấn đề cũng là đang ở trước mắt. Wilson Fisk tên kia thủ đoạn đồng dạng không thể coi thường. Lời này cũng là không giả. Bunai đều cho soát, bát cơm tử đều đập. Bên này cũng là không giải được khấu nhi. Chỉ là Aaron cảm giác Punisher cùng hắn nói là đang cắn Wilson Fisk tên mập mạp chết bầm kia không tát miệng. Chẳng bằng nói là lại nghĩ tại Hell Kitchen càn quét một vòng. Cái này tha thứ tại hạ không dám gật bừa a. Aaron cũng không phải là không muốn hành hiệp trượng nghĩa. Vì dân trừ hại, bình Hell Kitchen khối này tai họa. Soát Hell Kitchen, không có vấn đề. Ngược hành hạ người mới. Làm ra vẻ so, nhẹ nhõm vui sướng. Phàm là thay cái thời gian, Aaron đều tùy thời phụng bồi. Nhưng vấn đề là hiện tại thật sự là lúc không ta đợi. Mẹ đâm gao cái này âm tải không biết cái nào khối trong bụi cỏ. Không chừng lúc nào liền muốn nhảy ra đánh lén. Lúc đầu nếu là không có Bunai bị soát, cùng Wilson Fisk chạy trốn sự tình. Nói không chừng mẹ đâm gao đã đều đánh tới cửa rồi. Hiện tại chỉ là thoáng bị đánh loạn tiết tấu. Trong khoảng thời gian này, xem như sau cùng giảm sóc kỳ. Chỉ là Punisher lời nói cũng có đạo lý. Không thể thả lấy Wilson Fisk tên mập mạp chết bầm kia gây sự mặc kệ. Không phải vậy đến lúc đó soát me đâm gao thời điểm, con hàng này lại đột nhiên đụng tới. Cũng là phiền phức. Punisher muốn đi soát Hell Kitchen cũng được. Chí ít cũng coi như gặp chiêu phá chiêu. Có thể liên lụy đến Wilson Fisk. Để tên mập mạp chết bầm kia không có tinh lực làm sự tình khác. Xem như hiến tế Hell Kitchen cái khác sức sống xã hội đoàn thể. Đổi lấy Wilson Fisk sẽ không ở me đâm gao vấn đề bên trên tìm phiền toái. Chỉ là Aaron chính mình tinh lực chủ yếu lại không thể để ở chỗ này. Aaron, tại sao không nói chuyện? Barbara có chút vi quái hỏi. À, không có việc gì. Chỉ là có chút thất thần. Chúng ta nói tiếp. Nhìn có nhà ai sức sống xã hội đoàn thể trước hết nhất ngoi đầu lên đi đoạt Ranskahop địa bàn của huyện đệ. Liền trước hết nhất cho tiêu diệt hết. Giết gà dọa khỉ. Sau đó thì sao? Punisher cũng cảm thấy Aaron phản ứng có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có quá để ý. Tiếp lấy nói ra. Ranskahop địa bàn của huynh đệ cùng sinh ý. Muốn ngăn cản có người tiếp nhận là không thể nào. Chúng ta chỉ là lấy trấn nhiếp làm chủ. Nói cho đám kia cặn bã muốn đoạt địa bàn đoạt mối làm ăn có thể, nhưng huyên náo quá lớn thương tới vô tội. liền muốn cẩn thận đầu của bọn hắn, cũng là để bọn hắn ngo ngoe muốn động trước đó, trước cân nhắc một chút phân lượng của mình, không có bản sự đoạt cái kia phần cơm canh, cũng liền khác nhớ thương cái bàn kia tử. Barbara nói bổ sung, chúng ta cũng có thể thả ra tiếng gió, cho Wilson Fish chọc ra, nói đây là hắn ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi kế sách. Cần phải nhiều ít có thể thu đến giờ hiệu quả. Electra cũng đi theo nói ra. Ranskahop huynh đệ địa bàn thế lực chung quanh. Còn có nhặt Ranskahop sinh ý cơm thừa ăn. Đều muốn sớm chú ý. Aaron vẫn là lẳng lặng nghe. Gật đầu phụ họa. Ít nhiều có chút không yên lòng bộ dáng. Đây là người Aaron quá tung bay. Cảm thấy Hell Kitchen không đáng ngươi nói đau. Punisher ba người hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm cảm giác như vậy. Thế nhưng không có cảm thấy kỳ quái. Vừa vặn kinh lịch đại chiến, lúc này không có chút hứng thú nào cũng khó tránh khỏi. Già nhất luyện Punisher cũng có mơ hồ cảm giác. Cảm thấy Aaron khả năng vẫn là đối với The Hand không yên lòng. Lúc này mới biểu hiện được như thế. Punisher đánh cả đời cầm. Biết có lúc. Chính là sẽ có loại này không khỏi trực giác, cảm thấy nơi đó có cái gì không đúng, lại nói không lên nguyên nhân gì, đối với cái này tuyệt không thể coi nhẹ, rất có thể chính là có cái gì chỗ sơ sót, hoặc là có cái gì ẩn tàng nguy cơ. Barbara vừa định nhắc nhở Aaron khác như thế tản mạn, Electra trên thân bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh chuông. Electra lấy điện thoại di động ra xem xét. Đối với đám người gật gật đầu nói ra, thật có lỗi, sư phụ ta stick đánh tới, ta đi đón một cái. Uy, sư phụ, là ta. Electra bên cạnh nghe vừa đi mở một ít. Barbara vừa định nói tiếp, chỉ nghe thấy Electra một tiếng kinh hô, cái gì? The Hand, ngoặc kép. Aaron ba người nhất thời tất cả đều nhìn về phía Electra. Mắt thấy Electra thần sắc lập tức liền biến thành cực kỳ khó coi. Trong lòng cũng đều hơi hồi hộp một chút tử. Aaron thầm kêu một tiếng không ổn. The Hand quả nhiên ra chiêu. Trong lòng không hiểu cũng đi theo nho nhỏ thở dài một hơi. Mặc dù không biết The Hand là như thế nào kế hoạch. Nhưng ít ra không phải trực tiếp từ trong bụi cỏ đụng tới thô bạo một đợt. Không có đánh chính mình một cái trở tay không kịp. Chỉ là nghĩ như vậy. Ít nhiều có chút có lỗi với chây cùng Stick lão tiên sinh. Phải biết trước đó càn quét heo kít truyền hành động. Chây là gia lực. Huống chi còn có Electra chiến hữu tình. Thật sự là sai lầm sai lầm. Punisher cũng dùng ánh mắt còn lại lườm Aaron liếc mắt. Ngay tại mới còn cảm thấy không thể đối với tiểu gia hỏa này trực giác không thể phớt lờ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Aaron ba người đều nhìn chăm chú lên Electra. Chỉ thấy trên mặt nàng một mảnh xanh xám chi sắc. Cau mày, phẫn nộ không ngừng mà phun lên hai mắt treo điện thoại. Electra chỉ nói vài câu liền treo điện thoại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Aaron ba người. Lo lắng vạn phần nói ra, The Hand rất nhiều nhân thủ tập kích chây trụ sở. Ta phải lập tức chạy trở về. Electra nói xong liền muốn xoay người đi ra. Bị Aaron tranh thủ thời gian tiến bộ tiến lên kéo lại. Nhẹ giọng quát, Electra, trấn tĩnh, tâm người loạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.